Siêu thần yêu nghiệt, chương 797, thượng cổ văn tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương trầm mặc, Vu thần đã từng nói như vậy, bây giờ trí tuệ chi thần cũng nói, chẳng lẽ thần nữ cao cao tại thượng thật thích mình? Chậc chậc, Liễu Nhu nói, để Đông Hoàng Khê thiên kiêu chi nữ dạng này đờ, ân tê, NS. Vân đại tiện thần ngươi vẫn rất có thủ đoạn. Đông Hoàng Khê, làm sao? Liễu Nhu kinh ngạc không thôi. Ngươi không biết tên của cửu thiên thần nữ. Vân Phi Dương chỉ biết thần chủ đời thứ nhất có tên là Đông Hoàng Thái Nhất. Cửu thiên thần nữ khẳng định cũng họ Đông Hoàng. Còn về tên, lại chưa từng nghe nói qua. Hắn lặp lại, Đông Hoàng Khê, Liễu Nhu im lặng. Ngươi cũng thật là... bị người ta truy sát mấy trăm năm, vậy mà không biết người ta tên là gì. Vân Phi Dương trầm mặc, Lâm Chỉ Khê Đông Hoàng Khê, cùng một tên, hẳn không phải trùng hợp đâu. Vân Phi Dương, Liễu Nhu chân thành nói, võ giả chân vũ thần vực rất mạnh, ngươi muốn tái tạo thần giới, có thể nói gánh nặng đường xa, ta lưu lại thần tộc và dực tộc trên đảo. Hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi một hai. Ta nhìn tòa đảo này cũng không tệ. Bên trong bố trí trận pháp rất cao cấp. Có thể để ta lĩnh hội không? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu cười đáp. Trong đại điện có phòng tối. Bên trong là mắt trận. Nếu như ngươi có năng lực mang đi. Cho ngươi cũng không sao. Trí tuệ vị thần chỉ thuận miệng nói như thế. Nàng không tin Vân Phi Dương có thể mang đi cả một hòn đảo. Dù sao, không gian giới chỉ không có dung lượng lớn như vậy. Nhưng, trí tuệ chi thần không biết. Bên trong thân thể Vân Phi Dương có cả Phi Dương Đại Lục. Chỉ cần khống chế mắt trận, đừng nói chứa đựng tòa đảo này. Dù chứa nửa cái Đông Hải cũng không thành vấn đề. Thời gian của ta không còn nhiều. Liễu Nhu nói, Vân Phi Dương. Tái tạo thần giới là sứ mệnh của ngươi cũng là một sự việc công đức vô lượng. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc thực hiện. Ta sẽ, Vân Phi Dương nói, ta muốn làm cứu thế chủ. Nói xong câu đó, hắn bị chính mình cảm động. Thấy không, đây mới là chính nhân quân tử. Đây mới là người có đảm nhiệm. Đây mới chính là ta. Đầu đau quá, Liễu Nhu xoa trán. Trên gương mặt xinh đẹp có chút thống khổ. Theo Phi Dương Đại Lục xuất hiện, nàng đã mất đi ý thức, cho đến khi trí tuệ chi thần rời khỏi mới khôi phục. Sư tỷ, Vân Phi Dương hỏi, tỷ không sao chứ? Sư đệ, Liễu Nhu xoa trán, đánh giá cảnh vật chung quanh. Hỏi, đây là đâu? Nhìn ra, nàng đối với sự việc vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả. Vân Phi Dương đáp. Nơi này là nội bộ đảo thần cấm. Ta gọi tỷ ra để nghiên cứu kiểu chữ trên tường đá. Ô, hai mắt Liễu Nhu tỏa sáng. Nàng vội xoay người nhìn lại. Chỉ thấy văn tự cổ quái được khắc họa đầy tường. Sau đó hưng phấn nói. Thượng cổ văn tự, thượng cổ văn tự. Đúng thế, Liễu Nhu V, TV, kiểu chữ. Nói. Đây là cổ lão văn tự do tiền bối Vạn Thế Đại Lục sáng tạo. Hôm nay đã sớm thất truyền. Bất quá, sư tỷ có thể phiên dịch được. Cách chương.